Huyết sắc chi nguyệt, chương 14, góc truyện audio.com. Sương trắng bao phủ bốn phía hồ, mà trong hồ lại truyền đến tiếng nước cùng những thanh âm rên rỉ. Mỹ đến mức khiến người ta cảm thấy thật kỳ quái. Ô a, hai tay bị trói chặt chìm ở trong hồ. Thân hình xích lõa trải đầy những vết cắn cùng dấu hôn nóng bỏng, toàn bộ cơ thể khẽ ửng lên thành một màu hồng phấn. Tuyệt sắc mê người. Hoa hồng bên cạnh hồ cũng phải chịu cảnh thua kém. Híp lại hai mắt, xúc cảm thật lớn, nam tử khẽ ưỡn cổ tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Bọt nước chảy xuống khỏi yết hầu của nam nhân, bị hôn môi một cách bá đạo khiến cho đến tận giờ tuy nụ hôn đã hết nhưng vẫn còn thấy cái lưỡi hồng hồng. Đột nhiên, nam tử trợn tròn mắt, toàn thân bắt đầu co rút, hắn dùng sức cố vùng vẫy khỏi sợi dây đỏ đang trói mình. Cả cơ thể quằn quại, bất chợt có thể cảm thấy cả đường vân ở trên da thịt mê người, không cần như vậy Mikhailo. Hai mắt của nam tử bị che lấy bởi một lớp sương mù, khiến cho hắn không thể nhìn rõ được thân ảnh trước mặt. Hiện tại hắn đã bỏ qua sự tôn nghiêm của chính mình. Vị dục vọng mãnh liệt do người kia tạo ra mà khẽ rên rỉ cầu xin tha thứ. Nhưng rõ ràng, điều này lại cho người đó có chút bất mãn, thân thể nhỏ bé yếu ớt khẽ run lên. Chọc dịch khẽ phun ra, sau đó nó liền mềm xuống, nhưng ngay lập tức nó liền đứng thẳng, sung sướng khẽ luân chuyển trên gương mặt của nam tử, nứa trong hồ ngập đến eo dần dần bị rút mất, làm cho phần hạ thân bị lô ra trong không khí. Ngay lập tức, nhiệt độ ấm áp trong không khí tự nhiên biến mất. Cảm giác lạnh như băng sấm chiếm lấy cơ thể của nam tử, ngươi cầu xin đại ca như vậy. Ta sẽ ghen đó, quân hành ở bên cạnh hồ, người lúc trước vẫn là khán giả ngồi xem, đùa giỡn nam nhân tóc vàng đứng thẳng người lên. Không để ý đến việc quần áo vẫn còn ẩm ướt do nước hồ. Hắn đi về phía nam tử, khẽ vuốt lấy khuôn mặt ấy, mà thứ cũng đang làm động tác như nam nhân. Thứ gì đó đang quấn lấy trên người nam tử hiện ra. Đó giống như một chất nhầy gì đó, mị dịch đầy điên cuồng. Nó quấn chặt lấy hạ thân nam tử, rồi lại phân bố chỗ khác để chọc phá nam nhân. Tiếp theo, thứ đó lại làm ra thêm một thứ hình tròn trượt xuống phần mông của nam nhân. Nghịch loạn một hồi, sau đó mới chui vào khẽ tiểu huyệt giữa hai mông, tách ra, không làm cho hắn dừng lại. Caro ân a, cảm giác tiểu huyệt bị dị vật xa lạ xâm nhập không phải là thứ hai huynh đệ đã đưa vào trước kia. Nam tử Chu Quân Hành hiện tại đang bị khoái cảm mãnh liệt thiêu đốt. Rất sướng a, cái này bắt trước phân thân của chúng ta đó là đạo cụ. Có lẽ nên thử dùng cả hai cái đi, như vậy ngươi sẽ nhanh chóng tiếp nhận chúng ta hơn. Carlos đứng ở phía sau lưng Chu Quân Hành. Hai tay khẽ bóp nơi mà dị vật vừa xâm nhập. Đồng thời hai ngón trỏ cũng nhanh chóng trượt vào huyệt động mê người kia. Không đừng như vậy Caro, cầu ngươi, cảm giác huyệt khẩu không thể chống đỡ được. Lúc này nó đang bị nhét thêm vào hai ngón tay. Cảm giác bị xé rách khiến cho đôi mắt của Chu Quân Hành khẽ rơi lệ. Hắc lắc đầu cự tuyệt sự xâm nhập của Carlos. Bên miệng cung đầy lời nói cầu xin tha thứ, ngươi lúc này gì đã nghỉ như vậy, rút ngón trỏ ở tay phải ra khỏi hậu huyệt. Vươn về phía trước khẽ xoa bóp phân thân của ái nhân. Carlos cười xấu xa, ngón tay còn lại vẫn còn ở trong huyệt động, nhẹ nhàng xoay tròn cố gắng để khách trương huyệt động mê người đó. Không cần Mikhail cứu ta, nước mắt mãnh liệt chảy ra. Cơ hồ là chịu không được khoái cảm phía trước cùng đau đớn ở phía sau. Chu Quân Hành dãy dụa cơ thể càng ngày càng trở nên đỏ ửng. Khẩn cầu nam nhân ngồi bên cạnh, ngồi ở trên một chiếc ghế có hoa văn trang trí tinh xảo. Một tay chống lấy đầu, ngân phát nam tử nhàn nhã nhìn giống như trước mặt chỉ là một vở kịch vậy. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Chu Quân Hành. Đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn hai người khẽ ánh lên sắc đỏ. Hắn nhìn đệ đệ song sinh của mình đang dùng đạo cụ để điều giáo tính nô. Khiến cho ái nhân càng trở nên mị hoặc, nhiệt lưu liền tụ lại ở phía bụng dưới. Trong mắt sắc đỏ khẽ ánh lên, Mikhail đứng dậy, chậm rãi tiến về hai người chỗ gần hồ. Nhìn ánh mắt trông đợi của Chu Quân Hành, hai tay khẽ nâng khuôn mặt ấy lên, hôn lên đôi mắt đang khóc, đôi môi mỏng lạnh băng rời khỏi mắt của Chu Quân Hành. Hắn bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị nhiễm đỏ bở của Mikio. Chu Quân Hành hắn chưa kịp cự tuyệt, đôi môi mỏng khẽ hôn lấy, nuốt tất cả những lời hắn định nói vào bụng. Phía sau Chu Quân Hành là Carlos, lúc Mikhail hôn lấy ái nhân, hắn liền nhanh chóng rút đạo cụ vừa nãy ra, thay bằng hung khí thô to của mình, xuyên thẳng vào, bị hai huynh đệ không lưu tình hành hạ. Lúc bị thứ thô to kia đẩy vào trong cổ khẽ vang lên thanh âm buồn bực vì không thể kêu ra được. Nước mắt lại chảy xuống, ân hô cái miệng phía dưới này vẫn không chịu nới lỏng ra đại ca. Ngươi nhanh lại đây, thật là một nơi tiêu hồn a, phần eo bị Carlos nắm chặt lấy. Khiến phân thân của mình mà quất tống rồi xoay tròn, trong mắt Chu Quân Hành ánh lên sự sợ hãi, a tối hôm qua là ai còn bảo ta không được khi dễ Quân Hành. Hiện tại lại còn như vậy. Caro a, ngươi cẩn thận Quân Hành sẽ chán ghét ngươi đó, vỗ về phân thân ủ rũ vì bị đau đớn của Chu Quân Hành. Xoa bóp để ho khoái cảm được tiếp tục trào ra khỏi cơ thể ái nhân. Mikhail vừa xoa vừa nói, hừ hừ sao có thể như vậy? Người Quân Hành yêu nhất là ta. Quân Hành ngươi cứ nói đi, một tay nắm lấy hông Chu Quân Hành. Tay kia thì khẽ xoay mặt của hắn ra. Carlos hỏi, ô a ta ân a, Chu Quân Hành rất muốn quay lại mắng Carlos. Xem thường cả hai người, nếu không phải hiện tại đang bị như thế này, hắn nhất định sẽ dùng sức đánh chết hai tên hỗn đản này. Nhưng hiện tại hắn đang bị chế trụ, cả phía trước và phía sau đều bị tập kích, khiến cho hắn vô lực phản kháng. Ai bảo sức khỏe hắn yếu đành làm cá cho người khác đưa lên thớt mà chặt chặt chém chém cơ chứ, nói nha. Không nói ta sẽ mỗi đêm làm chết ngươi, Carlos bất mãn vì Chu Quân Hành không chịu nói ra. Lông mày xinh đẹp nhăn lại, dưới khuôn mặt giận dỗi càng mạnh mẽ cắm xuống, khiến cho Chu Quân Hành một lần nữa lại tiết ra, hô hô ta, lúc bắn xong dịch thể. Lúc Chu Quân Hành tức giận định nói ra đáp án. Hắn nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Mikhail, nhớ tới muội muội của mình hiện tại cũng đang ở trên đất nước này. Nhớ tới lời hứa hẹn của mình với Mikhail, Chu Quân Hành đè ép chán ghét đang bùng lên trong cơ thể xuống. Nói ra lời nói trái với ý nghĩ của mình, ta yêu cúi thật thấp đầu của mình xuống. Đau khổ trong nội tâm khẽ trào ra, toàn thân vì câu nói này mà khẽ run lên lẩy bẩy. Nhưng trong mắt Carlos thì lại coi nói là thẹn thùng. Carlos vui vẻ ôm lấy hắn, hưng phấn nói ra tiếng yêu với hắn. Nhưng Chu Quân Hành khẽ nâng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mikhail. Ánh mắt chứa đầy phẫn hận, không cam lòng, sợ hãi, thỏa hiệp. Cuối cùng Chu Quân Hành chủ động tiến lên hôn la ấp đôi môi lạnh lẽo kia. Sắm vai tân nương hoàn hảo của bọn họ, tiếp nhận sự chủ động của Chu Quân Hành. Mikhail liền đào khách thành chủ gặm cắn chiếc lưỡi nhỏ nhỏ trong miệng hắn. Xâm nhập lấy, nâng chân trái hắn lên, tiến nhập dục vọng của mình vào, cùng đệ đệ thân yêu cảm nhận khoái cảm mãnh liệt, nhưng nhìn khuôn mặt của Chu Quân Hành, trong nội tâm của Mikhail lại có chút đau đớn. Hắn vỗ về lấy phân thân của Chu Quân Hành để làm khoái cảm được trở lại. Nhưng cho đến tận lúc hai người chút dịch thể vào cơ thể cùi con người ấy, phân thân vẫn ủ rũ, không có chút khoái cảm nào cả. Cách chương.